Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh truyền hình Soạn. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là chúng tôi đã có được cái bản dịch hoàn thiện của cuốn số 4 bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Chính vì thế mà khi chúng tôi có được bản quyền ngay thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi đã sản xuất tập 1 của bộ truyện này để giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 5-6 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ra liên tục trong những ngày kế tiếp đây để phục vụ quý vị trong cái thời gian này. Cái bộ truyện này, thưa quý vị, là Đạo Sĩ Truyền Kỳ này của chúng ta thì còn một cuốn nữa. Và chúng tôi cũng đang làm việc với dịch giả Đóa Hoa Vô Thường để có thể hoàn thiện sớm cái cuốn đó để đi vào, để phục vụ, sản xuất audio phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì chúng ta cứ đi hết cuốn số 4 này. Khi nào chúng tôi có bản quyền cuốn số 5 thì chúng tôi sẽ thông báo với quý vị sau. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Sau khi vị quan chức đó rời đi, Trần Quốc Lập liền hỏi tôi: "Cậu thử đoán xem lãnh đạo của ông ta liệu có tới không?" Tôi không biết. Tôi lắc đầu đáp: "Bởi nếu mà khổ chủ gặp tai ương, đương nhiên khổ chủ sẽ tìm tới. Nhưng mà họ là lãnh đạo cấp trên mà, tôi không thể đoán được. Trừ khi nếu sự việc này không giải quyết xong, sẽ ảnh hưởng tới tiền đó của người đó. Nếu không bảo họ tới không khác gì nằm mộng giữa ban ngày." Trần Quốc Lập lại nói: "Thôi bỏ đi, mà kệ lãnh đạo có tới hay không tới, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sớm, miễn là có nhiều người bị cương thi sát hại." Hiển nhiên Trần Quốc Lập cũng tính đến việc phải xử lý vấn đề này. Bất kể là lãnh đạo cấp trên có đến nhờ vả chúng tôi giúp đỡ hay là không, chúng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Tiếp theo đó, tôi và Trần Quốc Lập phân công nhau công việc. Trần Quốc Lập đi ra ngoài để tìm lấy một ít máu chó mực, còn tôi ở lại trong đạo quán để chuẩn bị một số phủ chú, chuẩn bị cho lần đối mặt với cương thi lần này. Đúng vậy, đây là con cương thi lông xanh, mức độ lợi hại của nó chúng tôi đã từng được lĩnh giáo. Ngày hôm qua suýt nữa thì tôi đã chết trong tay của nó, cho nên muốn hàng phục nó, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho thật cẩn thận. Tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như là gạo nếp, mực đấu, định thi đinh, lưới chu sa phủ chú. Chẳng hạn như là lưới chu sa, bắt buộc phải ngâm chiếc lưới đó vào chu sa, để cho chu sa hoàn toàn ngấm đẫm vào trong tấm lưới đó mới được. Còn công dụng của nó như thế nào? Lần trước tôi đã được trông thấy Trần Lão Bá dùng nó để vây hãm nó trong lưới. Như vậy đã có thể biết được lợi hại đến mức nào. Còn gạo nếp mực đấu cũng giống như là chu sa, đều là khắc tinh của cương thi. Đinh định thi mục đích là để chấn thi. Đinh định thi dài 30 cm, trên bề mặt của nó được vẽ phù chú bằng chu sa, tổng cộng có 108 chiếc. Chỉ cần dùng 108 cây đinh này cắm vào 108 huyệt vị trên người của cương thi, cho dù cương thi có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn bị khắc chế, cho dù muốn cử động cũng không được nữa. Nói gì thì nói, phù chú cũng là thứ dùng nhiều nhất để đối phó với cương thi, cho nên để chuẩn bị số phù chú này, tôi đã phải ngồi họa mất 2 tiếng đồng hồ. Tất cả được mấy chục đạo phù, trong đó có rất nhiều loại, toàn là dùng để đối phó với cương thi, bao gồm chấn thi phù, thi hành phù, không thi phù, khu ma phù. Những loại phù chú này đều là những loại lợi hại nhất từ trước đến nay tôi lấy từ trong cuốn Thanh Ô Tự của dòng họ Trương chúng tôi. Chỉ có điều với đạo hạnh của tôi hiện nay, không biết uy lực của nó sau khi họa xong sẽ mạnh đến mức độ nào. Có lẽ phải đợi đến khi dùng mới biết được. Trong tất cả những đạo phù này, tôi đều viết lên trên một dòng chữ: Đại tướng lạc lệnh tại đây. Những đạo phù chú này đều căn cứ theo ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tự. Trong cuốn sách đó có ghi chép là do tổ sư Trương Ứng Long của chúng tôi sáng tạo. Trong cuốn sách có nhắc tới Đại tướng quân Lạc Lệnh. Đại tướng quân chính là chỉ đại tướng chấp trưởng minh giới, nắm trong tay đại quyền, có thể hiệu lệnh chúng quỷ. Đại tướng vừa tới, chúng quỷ tất phục. Đạo phù này một khi đánh ra là đại tướng đồng thời cũng có mặt. Thông thường cương thi sẽ không dám vọng động. Nhưng mà cho dù có lợi hại đến vậy, tôi vẫn có thể dùng thêm những loại phù chú khác. Trong không thi phù thì lại viết sắc lệnh cho Nhật Nguyệt Quán Linh Vũ. Riêng hành thi phù chính là loại phù chú mà người tương Tây hay dùng để dán lên trán của cương thi, muốn di chuyển cương thi. Nhưng khác với phù chú tương Tây ở một điểm là trên đạo phù này có viết sắc hạ lệnh Bạc Ất Du Hí Thượng Đế Quân. Đương nhiên những loại phù chú này đều có công dụng riêng của nó, đều là những loại phù chú không thể thiếu được. Tất nhiên là cần phải có kiếm gỗ đào. Gỗ đào được mệnh danh là tiên mộc, giáng long mộc. Thời xưa mọi người đều cho rằng gỗ đào là tinh của tất cả loại gỗ, vì nó áp chế được tà ma quỷ quái. Tinh gỗ đào sinh ra tại quỷ môn có thể chế ngự được bách quỷ, cho nên kiếm gỗ đào chính là một loại vũ khí lợi hại được giới đạo sư dùng để sát yêu chảm quỷ. Tôi chuẩn bị mọi thứ cũng như đã gần đầy đủ mà Trần Quốc Lập cũng đã quay trở lại. Anh ta mang về ba bình lớn đầy máu chó mực. Có chỗ máu chó mực này, tôi nghĩ chỉ cần không đen đủi như lần trước, bị ngã vào trong quan tài không động đậy được. Có được những sự chuẩn bị này rồi, tôi tin rằng phần thắng sẽ nghiêng về phía chúng tôi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên từ cửa quán vang lên tiếng phanh xe. Tôi quay đầu ra nhìn, chiếc cửa quán của chúng tôi có một chiếc xe Volvo màu trắng đeo biển đỏ. Tôi cau mày trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lãnh đạo cấp trên lại thực sự tìm đến mình hay sao? Đúng vào lúc đó, quả nhiên từ trên xe có mấy người bước xuống. Trong đó có một người chính là vị quan chức trước đó đã tìm tới chúng tôi. Ông ta đang dẫn theo một đoàn gồm 5 vị quan chức. Vừa xuống xe xong, họ liền bước thẳng vào trong đạo quán của chúng tôi. Tôi đưa mắt quan sát đám người này. Tất cả bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự, ai cũng béo tốt đẫy đà. Chỉ thoạt nhìn cũng đã nhận ra bọn họ nhất định là lãnh đạo cao cấp. Rất nhanh bọn họ tiến vào đến chỗ của chúng tôi. Viên quan chức lần trước chỉ tay vào tôi giới thiệu: "Thủ trưởng, hai vị này đều là cao nhân, có thể hàng ma diệt quỷ. Vị này là họ Trần, còn vị kia là họ Trương." Tiếp theo đó, vị quan chức đó cũng giới thiệu với chúng tôi, nói đây là thủ trưởng cao cấp nhất của bọn họ. Tôi liền gật đầu, đối phương đưa tay vẫy vẫy tỏ ý chào chúng tôi. Ông ta chỉ vẫy vẫy chứ không thèm đưa tay ra bắt tay. Thế vậy trong lòng của tôi đã có chút ác cảm. Đến để cầu xin chúng tôi giúp đỡ, vậy mà còn tưởng là cấp trên của chúng tôi không bằng. Không biết là họ đến nhờ vả chúng tôi hay là đến thị sát chúng tôi nữa. Thế là cả hai chúng tôi đều không nói gì. Vì dù sao thì họ đến nhờ chúng tôi quan tâm đến họ làm gì? Có lẽ cái gọi là lãnh đạo do là vì được người dân cung phụng răm rắp nghe lời thành thói quen, đi đến đâu cũng được một bầy chạp chạy tới nịnh hót như là chó con mừng chủ. Hiện tại thì chúng tôi tỏ ra không thèm để ý, có lẽ ông ta cũng có chút ngượng ngùng. Sau cùng vẫn là vị lãnh đạo cao quý kia nhanh ý, biết được hôm nay là bọn họ đến để cầu chúng tôi, cho nên thấy chúng tôi không nói chuyện, coi như là bọn họ như không khí. Thế nên ông ta vội vàng nặn ra một nụ cười rồi nói: "Hai vị đại sư, tôi nghĩ là mục đích của chúng tôi hôm nay đến đây, chắc hai vị đều đã biết." Tôi và Trần Quốc Lập đều lắc đầu nói: "Chúng tôi không biết gì cả." Vị lãnh đạo cao quý kia chợt đanh mặt lại ngạc nhiên, trong điều bộ của ông ta giống như vừa nhìn thấy quỷ. Hiển nhiên ông ta không thể ngờ được rằng hôm nay ông ta lại gặp được hai tên dân đen không thèm nể mặt. Cho nên vụ cười gượng gạo vừa mới nặn ra lập tức biến mất. Liền sau đó ông ta tỏ ra không vui mà nói: "Hai đồng chí, chúng tôi là đại biểu của nhân dân, đại biểu cho quân đội chính phủ đến đây để nhờ hai đồng chí giúp đỡ. Hiện tại tình hình đã không còn lạc quan nữa. Chỉ trong ngày hôm qua đã có rất nhiều người bị tử thương. Chúng tôi không thể chậm trễ được nữa, cho nên chúng tôi đã nghiên cứu thảo luận. Chúng tôi quyết định giao nhiệm vụ trọng đại và vinh quang này cho hai đồng chí. Hy vọng hai đồng chí sẽ vì dân mà trừ hại, vất vả một chuyến." Nghe đến đây tôi lập tức lắc đầu mà nói: rất xin lỗi, việc này nếu như là hôm qua khi mà cương thi còn chưa chui ra, cho dù các ông không đến mời tôi, chúng tôi cũng sẽ thay trở hành đạo tiêu diệt nó. Nhưng mà do chính các người đã ngăn trở, kết quả là kế hoạch tiêu diệt cương thi của chúng tôi bị hỏng. Còn bây giờ chúng tôi không quan tâm đến nữa, mà nói thực bây giờ chúng tôi cũng không thể làm gì được nó. Vị lãnh đạo cao cấp nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt của ông ta trở nên rất khó coi. Có lẽ phải dùng hình tượng khỉ ăn ớt thì mới có thể miêu tả được vẻ mặt của ông ta lúc này. Bởi ông ta biết tôi đang nói móc ông ta, do vì trước đó tôi yêu cầu người nào ra lệnh giữ con cương thi lại để nghiên cứu, người đó phải đích thân đến mời chúng tôi. Hiện tại ông ta phải chủ động tới mời chúng tôi. Chúng tôi không những không đáp ứng, mà tự nói xem liệu ông ta có vui được không. Cho nên vị lãnh đạo đáng kính này lập tức nổi giận. Ông ta sẵn giọng nói: hiện tại nhân dân đang gặp nạn, hàng trăm hộ dân trên núi sẽ gặp nguy hiểm trong một sớm một chiều. Hai người có năng lực diệt trừ cương thi, sao có thể thấy chết mà không cứu? Lúc này Trần Quốc Lập cũng tỏ ra bực mình. Anh ta nói: hôm qua khi mà ông ra lệnh ngăn trả chúng tôi tiêu diệt cương thi, sao không nghĩ đến sự nguy nan của nhân dân? Ngày hôm qua đã chết đi biết bao nhiêu cảnh sát, đó đều là những cái chết oan uổng do chính các ông ban tặng cho họ. Bây giờ thì sao rồi chứ? Xảy ra họa lớn rồi thì các ông lại bảo chúng tôi đến thu dọn, như vậy phải chăng là rất quá đáng? Viên quan chức đứng bên cạnh nghe Trần Quốc Lập nói như vậy thì ông ta sợ xanh mặt. Có điều tôi nghĩ có lẽ vị lãnh đạo kia sợ sự tình sẽ đi đến chỗ không thể kiểm soát nổi, những người bị chết sẽ càng nhiều lên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta. Cho nên mặc dù bị Trần Quốc Lập mắng, ông ta giận đến tím cả mặt, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nhẫn nhịn. Ông ta tiếp tục nói với tôi: quyết sách của chúng tôi hôm qua đến nay xác thực đã phạm phải một sai lầm lớn. Không chỉ vì vị giáo sư kia đã kiến nghị, vì muốn nghiên cứu khoa học, vì vậy chúng tôi mới cho bảo vệ hiện trường, không để cho hai người nhúng tay. Sai lầm dù sao thì cũng đã tạo nên rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng tìm ra phương pháp giải quyết. Chỉ cần hai vị nguyện ý giúp đỡ, cần bất cứ điều gì, hai vị xin cứ nói thẳng, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Được, bất cứ yêu cầu gì cũng có thể nêu ra được sao? Trần Quốc Lập hỏi lại. Nghe thấy Trần Quốc Lập định nêu ra yêu cầu, tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bởi vì tôi rất hiểu con người của Trần Quốc Lập. Anh ta không giống như tôi nói chuyện còn tương đối dễ nghe, đặc biệt là đối với vị lãnh đạo này mà nói. Trần Quốc Lập tỏ ra rất phản cảm, cho nên anh ta đâu có dễ gì mà đồng ý đáp ứng người này. Trong lòng của tôi cũng rất hiếu kỳ, tôi đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập. Anh ta quay lại cười với tôi. Tôi biết nhất định anh chàng này sẽ đưa ra một chủ ý rất xấu. Chỉ thấy vị lãnh đạo đáng kính kia thấy Trần Quốc Lập đưa ra yêu cầu, ông ta liền tỏ ra vui mừng gật đầu rồi nói: đương nhiên, chỉ cần chúng tôi có thể đáp ứng, nhất định chúng tôi sẽ làm được. Đến lúc này Trần Quốc Lập mới nói: những thứ khác không cần, như thế này đi, tạm thời cứ chi cho chúng tôi 300.000 tiền phí bảo hiểm tính mạng. Nghe Trần Quốc Lập nói câu này, vị lãnh đạo kia suýt nữa thì ngã lăn ra, ngay cả tôi cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tên Trần Quốc Lập này đúng là biết nói đùa, vừa mở mồm ra là đã đòi 300.000. Hơn nữa anh ta nói nghe nhẹ nhàng làm sao, tạm thời cứ trả cho chúng tôi 300 đồng. Vị lãnh đạo đáng kính kia tựa như là tai của mình nghe nhầm, ông ta vội hỏi lại: vừa rồi đồng chí nói gì vậy? Cần 300.000. Trần Quốc Lập gật đầu nói: không sai, 300.000. Hôm trước ông tôi vì cố tạo ra thời gian để cho chúng tôi đốt chết cương thi, cho nên đã phải bỏ mạng ở dưới thi động. Kết quả bị các người ngăn trở, không những không đốt chết được cương thi, mà cái chết của ông tôi hoàn toàn vô giá trị. Tôi nghĩ số tiền này không hề quá đáng. Vị lãnh đạo nghe Trần Quốc Lập nói thẳng tuyệt ra như vậy, ông ta cười gượng rồi nói: việc này lần này chúng tôi chưa có hề dự trù được kinh phí cho cái hoạt động lần này. Trần Quốc Lập nghe ông ta nói vậy, anh ta liền đáp: vì thì tính là 350.000 đi. Cha mẹ ơi, nhất thời đầu của tôi như tối sầm lại. Vị lãnh đạo kia không ngờ Trần Quốc Lập không những không buông tha, ngược lại anh ta còn tăng giá lên 50.000 nữa. Ông ta ngạc nhiên nhìn Trần Quốc Lập như có vẻ không tin. Ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Có lẽ trong cuộc đời làm lãnh đạo của ông ta chưa có ai dám chống đối như vậy, hoặc cũng có thể nói chưa ai dám lật lọng mặc cả với ông ta như vậy. Đúng vậy, chưa ai dám lật lọng mặc cả với ông ta như vậy. Nhất là ông ta lại là một người có chức có quyền rất cao. Loại tình huống này nếu mà không được nhìn thấy tận mắt, đảm bảo con nói ra cũng chẳng ai thèm tin. Vị đồng chí này, nếu như có kinh phí, chúng tôi nhất định sẽ trả. Hay là như thế này đi, chúng tôi sẽ đề nghị lên Bộ Tài chính giúp hai người, nhất định sẽ mang lại cho hai người một số tiền gọi là đền đáp sự hy sinh của ông nội hai người. Như vậy có được không ạ? Tuy rằng ông ta rất tức giận, song vẫn cố gắng kiềm chế, tỏ ra khó xử. 400.000. Trần Quốc Lập tiếp tục tăng giá. Đồng chí nói vậy là có ý gì? Vị lãnh đạo lập tức sa sầm nét mặt nói: 400.000 không được ít hơn. Trần Quốc Lập lại tăng thêm 50.000 nữa. Đồng chí có biết đồng chí đang làm cái gì không à? Đồng chí đang bắt bí người khác đó. Cuối cùng thì vị lãnh đạo cũng tức giận, nhưng có lẽ ông ta sợ Trần Quốc Lập lại tiếp tục tăng giá, và lại việc này không thể mặc cả ra giá được, cho nên cuối cùng ông ta cũng phải nuốt hận rồi nói: thôi như thế này nhé, thực tình chúng tôi không có kinh phí, nhưng mà chúng tôi có thể xoay được một chút. 100.000, đây là một số tiền rất lớn đối với chúng tôi. Nếu nhiều hơn nữa chúng tôi không thể báo lên cấp trên. Nào ngờ ông ta đang gặp phải một Trần Quốc Lập ngang bướng, cho nên lời của ông ta vừa nói ra, Trần Quốc Lập lập tức xòe một bàn tay ra rồi lạnh lùng nói: 500.000, nếu không đưa đủ số tiền này, cho dù ông trời có đến đây, chúng tôi cũng không giúp. Bởi vì chính sự ngu dốt của các vị mà ông nội tôi phải chết một cách vô ích. Các người có hiểu không ạ? Nói xong, Trần Quốc Lập giữ một thái độ lạnh như băng, thái độ không cần bàn thêm. Anh ta quay người chuẩn bị bước vào trong nhà. Thấy cục diện như vậy, tôi vội vàng nói với vị lãnh đạo kia: người anh em của tôi đã nói giá cả rồi đó. Nếu như các ông không chấp nhận, vậy thì xin hãy đi tìm cao nhân khác. Nên nhanh chóng một chút, nếu như ban ngày không có giải quyết dứt điểm được con cương thi, e rằng đêm nay sẽ lại có thêm rất nhiều người dân vô tội phải bỏ mạng. Xin lỗi, không có tiễn. Nói xong, tôi đưa tay làm ra một điệu mời ra khỏi nhà. Kể thật, tôi biết tại sao Trần Quốc Lập lại làm như vậy. Anh ta thực chất không phải vì đồng tiền, chỉ đơn thuần là vì anh ta ghét vị lãnh đạo cao cấp này. Chỉ cần nhìn ông ta, Trần Quốc Lập đã thấy trong lòng không vui. Dựa vào cái gì mà ông ta lại gây ra tai họa, sau đó lại để chúng tôi đi thu dẹp hậu quả? Chẳng lẽ chúng tôi phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ông ta? Cái gì là chúng tôi được vinh dự gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Có điều vị lãnh đạo kia không lập tức quay người đi. Ông ta đứng ngẫm nghĩ một lát rồi cắn môi nói: được, 500.000 thì 500.000. Đúng là giống lừa ưa nặng. Vừa nghe ông ta nói vậy, Trần Quốc Lập liền nói: được, như thế này đi, bao giờ mang tiền tới, khi đó chúng tôi sẽ xuất phát. Vị lãnh đạo bị Trần Quốc Lập chỉnh cho mấy vố, lúc này ông ta không còn dám nổi nóng nữa. Ông ta gật đầu nói rằng tiền sẽ cho người mang tới đây ngay. Sau đó ông ta chào hai chúng tôi rồi lầm lũi bước ra. Năm người còn lại thấy chủ đã ra cũng vội vàng cúp đuôi đi theo. Vẻ mặt của bọn họ chẳng khác gì là chó ở nhà đám. Khi bọn họ ra khỏi nhà, tôi còn nghe vị lãnh đạo lẩm bẩm nói: đúng là cái tên vô sỉ, loại tàn dư của chế độ phong kiến mê tín này, không sớm thì muộn cũng phải quét trừ cho bằng sạch. Nghe thấy ông ta nói xấu sau lưng, chúng tôi cảm thấy lần này Trần Quốc Lập đã xử sự rất đúng. Đối với loại quan chức ngu dốt này, nếu mà không chơi lại họ thì còn chơi với ai? Vừa phải đi cầu cạnh chúng tôi đối phó với cương thi, vừa quay ra mắng nhức chúng tôi là tàn dư của chế độ phong kiến mê tín lạc hậu. Nếu không vì chúng tôi lo lắng cho những người dân vô tội sẽ bị cương thi làm hại, cũng chỉ vì mấy cái đầu ngu dốt này, cho dù có trả thêm nhiều tiền nữa chúng tôi cũng mặc kệ. Thế bọn họ đã rời đi, tôi đưa ra một ngón tay lên tán thưởng Trần Quốc Lập. Tôi nói: cậu làm rất hay, đối với cái lũ ngu ngốc này thì cần phải làm như vậy. Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng đắc ý, anh ta cười thành tiếng, sau đó anh ta nhìn theo mấy vị lãnh đạo mà mắng theo: cái loại người này còn thiếu nước tát vào mặt chúng, làm quan thì đã sao, tưởng mình là ghê gớm chắc, đi đến đâu cũng hung hăng hống hách, nếu mà không vào mặt lão ta mấy cái như vậy, lão ta còn lên mặt nữa. Cái gì mà đồng chí, chúng ta đâu có cùng chí hướng với bọn họ. Tôi rất đồng tình với thái độ của Trần Quốc Lập. Nhìn thấy trời cũng đã sắp quá trưa, trong lòng hy vọng họ sẽ nhanh chóng mang tiền đến. Chúng tôi cần phải tranh thủ trước lúc mặt trời lặn, cần phải tìm ra được con cương thi, bởi vì nếu sau khi mặt trời lặn, khi đó sẽ rất khó đối phó với nó. Trong đạo gia có một câu nói, quỷ nghe gà gáy sẽ đi ngủ, vì gà gáy là trời sắp sáng. Cho dù cương thi có mạnh đến cỡ nào, cũng không thể thoát được giới định của âm dương. Đây chính là quy phạm đối với tất cả ma tà quỷ quái. Con người sinh hoạt vào ban ngày, quỷ chỉ có thể tồn tại vào ban đêm. Công may mà độ chừng gần một tiếng đồng hồ sau, trước cửa đạo quán của chúng tôi xuất hiện một chiếc xe gác. Đúng vậy là một chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát, trên xe có cả cảnh sát vũ trang. Mà người dẫn đầu chính là viên sĩ quan cảnh sát ngày hôm qua đã chiến đấu với cương thi cùng với chúng tôi. Thì ra bọn họ được điều tới là để giúp chúng tôi đi tiêu diệt cương thi. Đồng thời họ cũng mang đến cho chúng tôi một chi phiếu có số dư là 500.000. Tôi nhận lấy tấm chi phiếu, sau đó lập tức lấy tất cả những pháp khí đã chuẩn bị từ trước. Hai chúng tôi cùng với họ lên đường. Chúng tôi chạy thẳng đến ngọn núi phía sau trường. Từ dưới chân núi chúng tôi đã phát hiện ra thấy rất nhiều những mảnh thi thể được vứt rải rác ở trên đường. Có mấy người đang làm công việc thu dọn thi thể. Viên sĩ quan cảnh sát nói với tôi, thi thể kia bị xé nát chính là của một giáo viên già. Những người đang thu dọn thi thể kia chính là người nhà của ông ta. Tôi liền gật đầu. Cương thi một khi đã thoát ra sẽ còn rất nhiều người nữa bị hại. Ngọn núi phía sau trường rất rộng. Viên sĩ quan nói cho tôi biết bọn họ đã ba lần gặp được cương thi trên ngọn núi này. Có điều may mà cả ba lần bọn họ đều chạy thoát. Tôi bảo ông ta phân công cho mọi người thành mấy nhóm nhỏ để đi tìm. Nếu tìm thấy lập tức báo cho chúng tôi biết, tuyệt đối không được tự tiện đối phó với nó. Đồng thời tôi cũng hỏi han họ, nếu ai còn là đồng nam thì đi giải vào trong chai nước khoáng. Một khi bất ngờ bị cương thi công kích, dòng nước tiểu đó có thể giữ được tính mạng. Mọi việc được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi bắt đầu phân tán ra để tìm kiếm. Chúng tôi tìm suốt một buổi chiều, vậy mà vẫn không thấy con cương thi đâu cả. Tôi rất nghi ngờ con cương thi đã ẩn nấp vào một chỗ nào đó, hoặc trong một sơn động cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến ngọn núi này cây cối rất tùm, muốn tìm được ra nó đâu phải là chuyện dễ. Cuối cùng không còn biện pháp gì nữa, tôi đành phải bảo mọi người dừng lại để nghỉ ngơi. Bởi ban ngày nếu nó đã đi nấp, vậy thì chỉ đành chờ đến buổi tối để cho nó tự đi tìm kiếm chúng tôi vậy. Mặt trời bắt đầu xuống núi, màu đêm đã bắt đầu chuẩn bị che phủ xuống núi rừng. Tôi bảo mọi người tiếp tục tìm kiếm. Đại khái chúng tôi mò tìm đến tầm khoảng 8 giờ tối, đột nhiên trên núi vang lên một tiếng súng nổ. Khi đó tôi đã giật mình kinh sợ, bởi tôi biết nhận định đã có chuyện xảy ra. Tôi vội vàng hỏi qua bộ đàm đã phát sinh ra chuyện gì, tại sao lại có tiếng súng nổ. Cương thi đang tấn công người dân. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nói từ trong máy bộ đàm vang lên. Đó chính là tiếng của viên sĩ quan cảnh sát. Kèm theo tiếng nói gấp gáp đó, tôi còn nghe thấy mấy tiếng súng nổ. Vừa nghe viên sĩ quan cảnh sát trả lời như vậy, tôi cả kinh, biết rằng tình huống đã cấp bách. Thế là tôi cùng mấy người chạy về nơi phát ra tiếng súng. Chúng tôi chạy một mạch vào trong sơn cốc. Ở nơi đó có một ngôi làng. Bên trong ngôi làng đó có mấy chục hộ dân đang sinh sống. Trước đó tôi đã phân công cho viên sĩ quan cảnh sát đem theo mấy người đi tìm ở nơi đó. Bởi vì tôi sợ khi mà cương thi xuất hiện, nó sẽ đi vào trong thôn để hãm hại mọi người. Xem ra tôi đã lo lắng không thừa. Tôi vừa chạy vừa gọi qua bộ đàm hỏi xem tình hình ở nơi đó có ai bị thương. Viên sĩ quan cảnh sát đó cũng đang bỏ chạy. Ông ta vừa thở vừa trả lời. Đã có một người dân bị giết. Đại sư mau đến đây. Cương thi đang điên cuồng tàn sát mọi người. Trong máy bộ đàm tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Tôi biết nhóm người đi cùng với ông ta sẽ không thể đối địch nổi với cương thi. Nếu chúng tôi bây giờ chỉ cần chậm chế một chút, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm thêm một phút. Cũng may mà chúng tôi ở cách chỗ bọn họ không xa. Khoảng 5-6 phút sau, chúng tôi đã chạy tới nơi bọn họ. Chỉ thấy trước mắt tôi khắp nơi đều thấy có lửa cháy, những bóng người đang chạy nháo nhào, tiếng hò hét kèm theo những tiếng khóc lóc vang trời. Phía trước mặt tôi, mấy người dân đang bế con chạy trốn, trên khuôn mặt của họ đều lộ vẻ kinh hoàng. Thấy chúng tôi chạy đến, bọn họ vội vàng kêu lên: "Có cương thi đang ở trong thôn." Tôi phân công cho mấy người cảnh sát đưa những người dân đó tới nơi an toàn. Số còn lại thì theo tôi chạy vào trong thôn. Vừa chạy vào trong thôn, từ xa tôi đã thấy phía trước một ngôi nhà có ba cảnh sát đang cầm đuốc đấu với cương thi. Những bó đuốc trên tay của họ không ngừng hô lên, mục đích là không cho cương thi tiến lại gần. Nhưng liền ngay sau đó, có một cảnh sát bị cương thi đánh trúng bả vai, cả người lẫn đuốc đều bị đánh văng xa. Hai người cảnh sát còn lại lo sợ, họ ném hai bó đuốc vào người của cương thi, sau đó họ co càng bỏ chạy. Đúng vào lúc này thì chúng tôi cũng đã chạy đến nơi. Tôi vội vàng hỏi hai người cảnh sát: "Đội trưởng của các anh đâu?" Hai người cảnh sát kia thấy chúng tôi đã tới, cả hai đều khóc giống lên rồi chỉ tay về phía trước mà nói: Đội trưởng bị chết rồi." Nghe họ trả lời như vậy, tôi nhất thời giật mình. Vừa rồi tôi còn mới nói chuyện với ông ta qua bộ đàm, mới chỉ có 3-4 phút, vậy mà ông ta đã chết rồi. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của bọn họ, quả nhiên phía trước có 3-4 cái xác đang nằm trên mặt đất. Một cái xác là của người dân, hai cái xác còn lại là của viên sĩ quan cùng với một nhân viên cảnh sát. Đến lúc này cương thi đang lao đến, mấy viên cảnh sát đứng phía sau tôi giương súng lên ngắm bắn. Nhưng mà không biết là mấy viên đạn đó có bắn trúng vào người của cương thi hay không, hay là đạn cơ bản chẳng có tác dụng gì với nó. Chỉ thấy con cương thi chỉ đứng lại một chút khi bị trúng đạn, xong nó vẫn tiếp tục lao thẳng về phía của chúng tôi. Mấy người cảnh sát thấy vậy thì ré lên kinh sợ rồi vội vàng bỏ chạy. Thấy tình hình như vậy, tôi vội vàng thét lên: "Mọi người mau tránh ra để nó cho chúng tôi." Nói xong tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay xông lên như một mũi tên lao tới trước mặt của nó. Một nhát kiếm rất mạnh đâm trúng vào ngực của con cương thi. Con cương thi giống lên một tiếng thảm thiết, ngực của nó bị thủng một lỗ rất to, khói trắng từ đó không ngừng bốc lên. Lúc này con cương thi bắt đầu tỏ ra vô cùng cuồng nộ, nó giống lên một tiếng vang trời. Bàn tay cứng như thép của nó đánh tới người của tôi. Thế nguy cấp, tôi vội vàng đưa kiếm gỗ đào lên chống đỡ. Cánh tay của con cương thi không khác gì một chiếc búa tạ giáng tới, kèm theo đó là âm khí ảo ảo. Cánh tay của nó đánh trúng vào thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi. Tuy nói kiếm gỗ đào là một pháp khí lợi hại, có thể chém quỷ sát yêu, nhưng mà chung quy nó vẫn chỉ được làm bằng gỗ, làm sao có thể chịu đựng được một đòn mạnh đến như vậy. Rắc một tiếng, thanh kiếm bị gãy làm hai mảnh, cánh tay của nó vẫn theo đà đánh mạnh vào ngực của tôi. Tôi liền kêu lên một tiếng, lồng ngực tức nghẹn lại như vừa bị giáng trúng một nhát búa. Thân hình của tôi bị văng lên không trung rồi rơi uịch xuống đất. Tôi phun ra một bụng máu. Tôi đưa tay chùi máu trên khóe mép, ngực đầu ê ẩm. Không biết cú đánh vừa rồi có làm cho chúng tôi gãy cái xương sườn nào không. Mới chỉ giao đấu với nhau chừng một đòn, vậy mà tôi đã bị thương. Xem ra ngày hôm nay tôi phải kịch chiến với nó. Trần Quốc Lập thấy tôi bị trúng đòn như vậy thì sợ đến hết hồn. Anh ta vội vàng chạy đến đỡ tôi lên rồi hỏi có bị sao không. Tôi phun ra một bụm máu, cứ không kịp kiểm tra xem xương cốt có bị gãy trước nào không. Tôi vội vàng nói với anh ta: "Cậu mau dùng máu cho hắt vào người nó đi. Hôm nay bằng giá nào chúng ta cũng phải tiêu diệt được nó." Trần Quốc Lập vội gật đầu. Anh ta lập tức cầm 3 bình máu chó mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, đưa 2 bình cho 2 người cảnh sát. Sau đó anh ta lao tới chỗ của cương thi. 3 người vây lấy con cương thi trong một hình tam giác, lựa đúng vào chỗ không có vật cản. Trần Quốc Lập liền hắt bình máu chó vào người của cương thi. Con cương thi bị máu chó mực vẩy vào người, nó đau đớn giống lên. Toàn thân của nó bốc lên mùi khói trắng, toàn bộ những sợi lông xanh trên người của nó bị đốt cháy đen thui. Đây đúng là thừa cơ nó đang trúng đòn, nhanh chóng ra tay lấy mạng của nó. Thấy Trần Quốc Lập đã hắt được máu chó lên người của nó, tôi cố gắng nhịn đau, vội vàng cầm lấy tấm lưới chu sa lao vào chỗ cương thi. Tấm lưới chu sa được quăng trùm lên người của con cương thi và nhốt nó vào trong tấm lưới. Tấm lưới chu sa như một chiếc lưới thép nung đỏ bị tấm lưới trùm lên người. Con cương thi đau đớn kêu giống lên rồi ngã vật xuống đất, Nó liên tục lăn lộn trên mặt đất, vừa giống lên những tiếng kêu đau đớn. Thấy cương thi đã bị đánh ngã, tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng lấy ra định thi đinh ra, sau đó nhắm vào những huyệt đạo trên người của cương thi mà đâm xuống. Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc. 108 chiếc định thi đinh cần đâm vào 108 huyệt đạo trên người của cương thi. Chỉ cần cắm đủ 108 chiếc đinh này vào huyệt đạo trong người của nó, cho dù nó có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng không còn cơ hội động đậy được. Mỗi một chiếc đinh cắm vào huyệt đạo trên người, con cương thi đều phát ra những tiếng kêu rú đau đớn. Nó điên cuồng giãy giụa, nhưng mà nó đâu phải chỉ bị hắt máu chó mực, nó còn đang bị lưới chu sa trói chặt nó vào bên trong. Cho nên dù có giãy giụa đến mức nào cũng không thể thoát ra được. Cộng với những chiếc đinh lần lượt được cắm vào các huyệt đạo trên người của nó, cương thi cũng ngày càng giãy giụa mạnh hơn. Nó có lẽ đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên lúc này nó như đã phát cuồng. Đúng lúc mà tôi đang cắm được 99 chiếc đinh vào người của nó, đột nhiên con cương thi gầm lên một tiếng, thân hình của nó giãy giụa. Đùng một cái, chiếc lưới chu sa đã bị nó giãy, làm cho rách tè tua như một tấm vải vụn. Bị một lực rất mạnh xé rách, những mảnh lưới văng đi tứ tung. Mà 99 chiếc định thi đinh đã cắm trên người của nó không bị bắn ra như là tên, phát ra những tiếng kêu vùn vút. Những chiếc đinh bị bắn ra ngoài bay đi như mũi tên, văng lên tường nhà để tạo ra những ánh lửa tóe như là sao băng. Thấy tình hình như vậy, tôi kinh sợ kêu lên: "Thôi xong rồi." Thế là tôi vội vàng hét lên với Trần Quốc Lập và hai người cảnh sát: "Không được rồi, mọi người mau chạy đi. Không khống chế được nữa đâu, mau chạy đi." Tôi hét lên một lần nữa. Nhưng mà lời của tôi hét lên vẫn còn chậm, lời còn chưa dứt, con cương thi đã nhanh như mãnh hổ nhào đến Trần Quốc Lập. Nhất thời Trần Quốc Lập và hai người cảnh sát bị nó đánh văng. Cả ba người đều bị hộc máu mồm nằm vật xuống đất, không biết sống chết như thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đâu dám chậm trễ. Tôi lấy từ trong túi ra một tập linh phù. Lúc này cũng không còn thời gian để xem nó là loại gì nữa. Bất kể là chấn thi phù, hành thi phù hay là không thi phù, tôi cũng đều quăng hết vào người của con cương thi. Có lẽ phải đến hơn chục đạo linh phù. Hơn chục đạo linh phù bay ra như là bươm bướm lao thẳng đến chỗ của cương thi. Bị mấy đạo phù đánh trúng, mấy đạo phù liền bùng cháy bốc lên khói trắng, khiến cho con cương thi liên tiếp phải kêu lên đau đớn, nó liên tục phải lùi lại. Bị trúng liên tiếp hơn chục đạo linh phù, cuối cùng con cương thi cũng đau đớn ngã vật xuống đất, toàn thân của nó không ngừng co giật. Lúc này trông nó không khác gì một người đang lên cơn động kinh. Hiển nhiên những đạo phù kia đã khiến cho nó bị trọng thương. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, không chừng hôm nay không giải quyết dứt điểm được nó, không cẩn thận cả hai chúng tôi đều mất mạng. Mặc dù lần này chúng tôi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, vậy mà vẫn chưa thể hàng phục được nó. Đến bây giờ thì tôi đã biết cương thi lông xanh lợi hại như thế nào, căn bản chúng tôi không phải là đối thủ của nó. Trong lòng của tôi có một chút tuyệt vọng, nhưng không thể bó tay chịu trói. Tôi nhìn Trần Quốc Lập. Lúc này Trần Quốc Lập cũng đã đứng được dậy. Một tay của anh ta đang ôm ngực, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Có lẽ Trần Quốc Lập đã bị thương nặng. Tôi vội vàng hỏi xem tình trạng của anh ta. Trần Quốc Lập chỉ cười khổ mà đáp: "Tôi chưa thể chết ngay được đâu." Tôi liền nói với anh ta: "Để tôi ra đánh nhau với nó, cậu bày trận pháp nhốt nó lại." Lần trước Trần Quốc Lập đã bày bố trận pháp lục đinh lục giáp để đối phó với cương thi, nhưng vì thiếu mất một người, kết quả trận pháp không hoàn thành. Nhưng mà lần này thì chúng tôi có đủ người, cho nên phải cần thử xem. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy, anh ta lập tức gật đầu, đưa tay lau vết máu ở trên miệng. Trần Quốc Lập lấy từ trong người ra mấy đạo linh phù, còn tôi thì lấy mực đấu ra, gọi thêm một cảnh sát nữa đến giúp. Mỗi người cầm một đầu dây mực đấu, chúng tôi lao thẳng về phía của con cương thi. Mực đấu chính là một loại pháp bảo, nó chính là khắc tinh của ma tà quỷ quái vậy. Trong nghề đạo sĩ chúng tôi đều cho rằng, do vì mực đấu dùng để đo vẽ các đường thẳng của đồ vật, cho nên nó có mang theo một chữ đạo. Nó chính là loại công cụ mà mọi người thợ mộc thường dùng để bật các đường thẳng xà cột nhà. Nó đại biểu cho chính trực, nó gọi là chính khí của trời đất. Từ xưa đến nay chính luôn thắng tà, cho nên mực đấu có thể chấn áp, khắc chế được các loại tà ma quỷ quái. Ngoài ra mực đấu là do Lỗ Ban sáng tạo ra, nó cũng chính là một loại pháp khí của Lỗ Ban môn thuật, được trang bị cho các đệ tử để bảo vệ chính mình. Trong đạo môn của Lỗ Ban có ba thứ pháp bảo, đó chính là thước gấp Lỗ Ban dùng trong xây dựng dương trạch, thước gấp Đình Làn dùng cho xây dựng âm trạch và mực đấu. Trong đó lợi hại nhất là mực đấu, nếu được bôi lên đó tiết gà trống hoặc là máu chó, khi đó sẽ không còn phải sợ bất cứ một tà vật gì. Tôi và người cảnh sát kia mỗi người cầm lấy một đầu dây. Tôi bảo anh ta chúng tôi sẽ dùng sợi dây mực đấu này để trói con cương thi lại. Sau khi người cảnh sát kia hiểu được ý đồ của tôi, anh ta liền gật đầu. Thực sự tôi cũng bội phục cho lòng dũng cảm của anh ta. Thế anh ta đã hiểu được công việc mình cần phải làm. Thế là tôi hô lên một tiếng: xông lên! Nói xong cả hai chúng tôi cầm hai đầu dây xông tới cho con cương thi. Dây mực đấu được kéo ra rất dài, mỗi người giữ chặt một đầu căng sợi dây, sau đó lao thẳng vào con cương thi. Bùng một tiếng, quả nhiên dây mực đấu rất lợi hại. Con cương thi vừa chạm vào dây mực đấu, nó giống như là người chúng ta chạm phải điện cao thế vậy. Thân hình của nó bị bắn ra xa mấy mét, từ chỗ đó bốc ra khói trắng khét lẹt. Thế hiệu quả của nó quá lợi hại, tôi vội vàng hô lớn: mau, mau trói nó lại. Người cảnh sát kia vội vàng phối hợp với tôi. Rất nhanh anh ta đã chạy qua con cương thi một vòng, sợi dây mực đấu đã quấn được một vòng ngang bụng của nó. Các bạn có biết cảnh tượng một người bị sợi dây điện cao thế quấn quanh người sẽ thế nào không? Cảnh tượng trước mắt của chúng tôi đúng là như vậy. Sợi dây mực đấu quấn quanh thân con cương thi bốc cháy khét lẹt, giống như là một sợi dây điện cao áp. Từ sợi dây bắn ra những tia lửa giống như là tia lửa điện. Con cương thi kêu lên những tiếng đau đớn, toàn thân của nó không ngừng co giật. Cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục chạy quanh thân hình của nó, quấn lên người của nó thêm mấy vòng nữa. Sau khi đã quấn thêm lên người của con cương thi mấy vòng, con cương thi một lần nữa phát cuồng nộ, nó giãy giụa tay của quàng đánh mạnh ra. Phật một tiếng, dây mực đấu cuối cùng cũng bị đứt. Thấy dây mực đấu đã bị đứt, tôi biết là không thể áp chế được nó nữa. Thế là tôi vội hô người cảnh sát kia bỏ chạy. Đúng vào lúc đó, con cương thi gầm lên một tiếng phẫn nộ, nó lao thẳng về phía tôi. Nhìn thấy tư thế hùng hãn của nó, tôi giật mình kinh hãi. Nếu như để nó va vào người, có lẽ cái mạng nhỏ của tôi sẽ không còn nữa. Đến lúc này thì thảm rồi, tất cả mọi chiêu trò tôi đã đều sử dụng. Dây mực đấu đã đứt, kiếm gỗ đào đã gãy, phù chú cũng chẳng còn. Máu trong mực và định thi đinh cũng đã hết. Tóm lại là không thể dùng tay không để đánh với nó, cho nên biện pháp tốt nhất lúc này là chỉ có chạy. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc bày bố trận pháp của Trần Quốc Lập, tôi không chạy đi hướng khác mà chỉ chạy vòng quanh trận pháp lục đinh lục giáp kỳ môn trận. Chạy được thì chạy, né được thì né, động tác gì tôi cũng đều dùng đến cả. Phía sau lưng tôi con cương thì vẫn bám sát không chịu buông. Mấy lần liền suýt nữa thì tôi bị nó tóm. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, tôi vừa tránh đòn của cương thi vừa gào lên với Trần Quốc Lập: Trần Quốc Lập, cậu đã xong chưa? Tôi đang bị nó đuổi cho sắp chết đến nơi rồi đây này. Đúng vào lúc đó tôi nghe thấy Trần Quốc Lập hét lớn: xong rồi, cậu mau chạy về vị trí đi. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi như chút được một gánh nặng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xem, tôi thấy Trần Quốc Lập và mấy người đều đang đứng vào vị trí của trận pháp, vừa vặn vây tôi và con cương thi vào bên trong của trận pháp. Mà trong trận pháp đó có một chỗ trống, đương nhiên đó chính là vị trí của tôi. Tôi vội vàng chạy về phía vị trí của tôi. Đúng lúc này con cương thi cũng lao tới, nó vươn tay định túm lấy gáy của tôi. Nói thật đến bây giờ thì tim của tôi đang dâng lên đến tận cổ họng, bởi vì chỉ cần nó túm được tôi thôi, cuộc đời của tôi coi như chấm dứt. Đến lúc đó thì biện pháp tốt nhất là bảo Trần Quốc Lập gọi thêm một người nữa đứng vào vị trí của tôi để hoàn thành trận pháp, coi như tôi cũng bị vây khốn trong trận cùng với con cương thi. Có lẽ khi đó tôi sẽ còn chết nhanh hơn cương thi nữa. Cũng may mà con cương thi tóm trượt tôi. Cứ vào lúc đó tôi trông thấy vị trí trống ngay trước mặt, Thế là tôi nhảy bổ vào đến đúng vị trí đó. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, con cương thi nhún chân lao theo, hai tay của nó nhằm thẳng gáy của tôi mà lao đến. Nếu như lúc này có thể giống như trong phim điện ảnh, dùng tốc độ quay chậm để xem, khi đó mọi người sẽ càng thấy rõ được. Đúng vào lúc bàn tay của con cương thi túm được vào cổ áo của tôi, từ phía sau gáy tôi cảm nhận được một luồng âm phong lạnh buốt ập vào gáy. Đúng vào lúc đó, hai chân của tôi vừa vặn dẫm lên đúng vị trí của trận pháp. Nhất thời một tiếng nổ ầm vang lên, trận pháp đã khởi động. Đúng lúc con cương thi cùng vừa vặn nhào tới. Tiếp theo một tiếng oành rất lớn vang lên. Con cương thi khi đó chỉ còn cách tôi khoảng một gang tay. Một luồng sức mạnh ghê gớm đánh bay con cương thi vào trong trận. Đúng vậy, thân hình của nó bị đánh văng lên không trung, trông giống như là một con diều bị đứt dây. Liền ngay sau đó, thân hình của nó rơi mạnh xuống đất để tạo nên một cái lỗ rất lớn. Từ cái chỗ đó cắt bụi bay ra mù mịt. Được nhìn thấy trận pháp lục đinh lục giáp lợi hại đến như vậy, chỉ một nhoáng đã đánh bay con cương thi hũng mãnh. Tất cả chúng tôi ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Thực sự lúc này tôi đang cảm thấy rất thích thú. Bà nãy tôi mới bị con nghiệt xúc đó bám giết không tha. Tôi đã phải vất vả vừa chạy vừa tránh né, đã dùng hết tất cả võ, may mà chưa bị nó bóp chết. Có lẽ phúc của tôi vẫn còn dày, cho nên mới thoát chết trong đường từ kẻ tóc như vậy. Lúc này Trần Quốc Lập đang tỏ ra rất hăng hái, vừa duy trì trận pháp, hắn ta vừa hướng về phía con cương thi nằm trên mặt đất mà chửi. Đồ nghiệt xúc, chẳng phải mày giỏi lắm hay sao? Chẳng phải người hiếu chiến lắm cơ mà? Xem thử lần này ngươi có chịu nổi 2 phút trong trận pháp này không? Trần Quốc Lâm thích chí cười lớn. Thấy bộ dạng của Trần Quốc Lập như vậy, hình như anh ta đã nắm chắc được kết cục. Thế nên tôi liền hỏi: Trần Quốc Lập, trận pháp của cậu có tiêu diệt được nó không? Trần Quốc Lập liền đáp: đương nhiên là có thể. Chính khí của trận pháp lục đinh lục giáp thì đại sát tất cả những tà ma quỷ quái trong trận pháp. Tôi liền gật đầu, xem ra anh ta đã rất chắc chắn. Tôi quay sang nhìn con cương thi đang ở trong trận pháp. Bất chợt tôi bắt đầu cau mày, bởi tôi phát hiện ra con cương thi đang nhòm dậy. Hơn nữa hình như nó chưa có vấn đề gì. Ngay lập tức tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ban nãy Trần Quốc Lập nói trận pháp có thể tiêu diệt được cương thi cơ mà. Không phải nói là chính khí trong trận pháp có thể tiêu diệt hết tà ma quỷ quái hay sao? Sao cương thi vẫn đứng dậy như không có vấn đề gì vậy? Thế nên tôi vội vàng hỏi Trần Quốc Lập: tại sao nó vẫn còn có thể đứng vững vậy? Kỳ thần không cần phải đợi đến tôi hỏi, Trần Quốc Lập cũng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh ta ngơ ngác nói: chẳng lẽ nó lại lợi hại đến vậy? Ngay cả cương khí trong trận pháp lục đinh lục giáp cũng không giết được nó. Nhìn điều bộ ngơ ngác của Trần Quốc Lập, trong đầu tôi như là tối sầm. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này con cương thi đang ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Tiếp theo nó nhắm về phía tôi mà lao tới. Bỗng một tiếng nổ lớn lại vang lên. Thân hình của nó va phải trận pháp. Trận pháp như bị lay động. Tất cả chúng tôi đều tỏ ra kinh sợ. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, một sức mạnh từ trận pháp phát ra, khiến cho con cương thi một lần nữa bị văng vào bên trong. Lại một lần nữa, cương thi bị trận pháp đánh văng vào bên trong. Nó nằm dài trên mặt đất. Nhìn thấy cương thi bị đánh văng vào bên trong, bây giờ tôi mới đỡ lo lắng. Tuy rằng hiệu lực của trận pháp không đến mức như Trần Quốc Lập nói, dựa vào cương chính khí để tiêu diệt nó, nhưng mà ít nhất cũng đã vây chặt được nó trong trận pháp. Chỉ cần kéo dài đủ thời gian, con cương thi sẽ không chịu đựng được cương khí trong trận pháp, khi đó nhất định nó sẽ bị chết. Nhưng khi trong lòng tôi còn đang nghĩ như vậy, đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập, nhất thời tôi sợ đến nhảy dựng cả lên. Bởi vì lúc này sắc mặt của anh ta không tốt, khuôn mặt của anh ta trắng bệch như là nến, trên trán đã ra đầy những giọt mồ hôi bằng hạt đậu, giống như anh ta sắp không còn đủ sức để điều khiển trận pháp nữa. Chẳng lẽ chính là do cái trận pháp này? Nghĩ đến đây tôi vội kêu lên: Trần Quốc Lập, cậu không sao chứ? Trần Quốc Lập khuôn mặt rất trầm trọng, anh ta cười khổ kêu lớn: bạn ấy nó bị đánh trúng một đòn, suýt nữa thì bỏ mạng rồi đó. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lại bắt đầu lo lắng. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, trận pháp này mạnh hay yếu có liên quan đến sức lực của anh ta. Cũng chính là nói ban nãy con cương thi mới đánh trúng Trần Quốc Lập một đòn, vậy mà anh ta đã thành ra bộ dạng này. Cộng vào lúc này con cương thi cũng đã vùng dậy, tuy rằng hai lần nó bị trúng đòn rất đau, chân nó đứng lên mà vẫn còn run rẩy. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục nhằm về phía tôi mà lao đến. Rất hiển nhiên nó đã trở nên điên khùng, muốn ăn thua đủ với chúng tôi một phen. Con cương thi đang lao tới trận pháp với một tốc độ rất hùng mãnh, chỉ trong nháy mắt nó đã va vào trận pháp. Bỗng một tiếng nổ nữa lại vang lên, tiếng nổ phát ra gần ngay người tôi khiến tôi cảm thấy rất tức ngực. Thiếu chút nữa thì bị xung chấn đánh bay ra khỏi vị trí. Đưa mắt nhìn những người khác, tất cả bọn họ cũng đều mặt mũi trắng bệch, còn Trần Quốc Lập thì ôm ngực phun ra một bụm máu. Nhưng mà lúc này trận pháp đã không còn chịu đựng được sức va chạm của con cương thi nữa. Hình như là cương thi đã nhận ra được điểm này, cho nên sau khi đánh bật trở ra, nó lại đứng dậy lấy đà tiếp tục lao vào trận pháp. Nhìn thấy vậy tôi kinh hãi kêu lớn, trận pháp này sắp không trụ được nữa rồi. Trần Quốc Lâm không bảo mọi người chạy, chỉ thấy anh ta đang đành mặt lại, một tay bật lên, trên tay của anh ta xuất hiện một cây châm bạc rồi cắm vào huyệt thái dương của mình. Nhìn thấy động tác này, mắt tôi như lồi khỏi tròng mắt, trong lòng vô cùng kinh sợ, bởi vì biện pháp của anh ta không cẩn thận sẽ chết người. Dùng kim bạc châm vào thái dương huyệt, đây chính gọi là bạo dương. Thế nào gọi là bạo dương? Cái tên của nó đã nói lên tất cả, chính là đem toàn bộ dương khí trong người của mình tiến hành bạo phát ra, đem hết tất cả tiềm năng trong thân thể trong một khoảnh khắc phát tiết ra ngoài. Nó giống như là một quả bóng bay bị kim đâm vào mà nổ tung. Dùng biện pháp này nếu nhẹ thì toàn thân mất hết sức lực, còn nặng thì có thể bạo phát mà chết. Cho nên chiêu này nếu không phải là lựa chọn chết cùng đối phương, trong tuyệt cảnh tìm lấy đường sinh, chúng tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nói một cách khác, chiêu thức bạo dương này khi bạn đã quyết tâm đồng quy vu tận. Tôi vội vàng hét lên, Trần Quốc Lập, đừng làm như vậy. Nhưng mà lời nói của tôi đã quá muộn, chiếc kim bạc đã đâm vào huyệt thái dương của Trần Quốc Lập. Nhất thời khuôn mặt của anh ta đỏ bừng cả lên. Công chính vào lúc đó con cương thi đã lao vào trong trận pháp. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tai của tôi ù đi, ngực của tôi cảm giác như có một vật nặng ngàn cân đập trúng. Thân hình tôi như là một con diều đứt dây bắn ra khỏi trận pháp. Trận pháp đã bị phá. Tuy rằng Trần Quốc Lập đã sử dụng bạo dương, thế nhưng vẫn không thể khống chế lại một đòn của cương thi. Thân hình của Trần Quốc Lập bay lên không trung, từ trong miệng của anh ta ộc ra một vòi máu. Sau đó thân hình của anh ta rơi uỵch xuống đất, rồi nằm im không thể động đậy nữa. Tôi giật mình kinh hãi, cố gắng lựa đứng dậy. Tôi vội chạy đến bên anh ta. Lúc này bộ dạng của Trần Quốc Lập trông vô cùng đáng sợ. Khóe mép vẫn còn đang rỉ ra máu tươi, khuôn mặt trắng như là tờ giấy. Toàn thân của anh ta giống như là không còn một chút sức lực nào cả. Không may mà Trần Quốc Lập còn chưa biết, chỉ là ngay cả nói cũng không còn đủ sức nữa rồi. Lại nói về cương thi, lần lao vào trận pháp này nó bị văng ra đến tận 5-6 mét, không khác gì là một người dẫm phải mìn. Thân hình của nó va vào bức tường nhà làm thủng một lỗ rất lớn trên bức tường. Cứ không biết nó còn sống hay đã chết. Lúc này mấy cảnh sát còn chưa bị thương, họ chạy vội vào bên trong gian nhà để xem con cương thi đã bị chết hay chưa. Nhưng mà đúng vào lúc hai người chạy đến nơi, đột nhiên bùng một tiếng, đất đá băng ra tung tóe. Con cương thi từ trong nhà lao vọt ra, liền ngay sau đó hai cảnh sát bị nó đánh văng đi. Cảnh tượng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trần Quốc Lập cố gắng thều thào nói, chẳng phải là cậu biết thỉnh thần ư? Mau thỉnh một tôn đại thần đến để đối phó với nó. Thỉnh thần? Tôi cười khổ một tiếng, những vị thần này đâu có dễ dàng thỉnh đến vậy. Hơn nữa đối phó với cương thi tôi phải thỉnh tôn thần nào đây? Thỉnh Lôi Công thần hay là Điện Mẫu? Nếu mà thỉnh Lôi Công Điện Mẫu tôi có thể thỉnh được. Mà nếu thỉnh được rồi, ngộ nhỡ họ đánh nhầm xuống thì sao? Tất cả chỗ cảnh sát ở đây đều sẽ chết. Hay là thỉnh Dạ Du Thần? Dạ Du Thần còn có một cái tên khác gọi là Dạ Du Tuần. Nó chính là một vị hung thần chuyên du đãng khắp nơi. Về sau trở thành Đông Nhạc Đại Đế, Diêm La Vương, thành Hoàng Chính Thần và nhiều chức vụ khác ở dưới âm gian. Nhiệm vụ của vị thần này là đi tuần tra trên nhân gian, lùng bắt các cô hồn dã quỷ. Nghe nói đi tới đầu Dạ Du Thần cũng đều mang theo một cuốn sổ ghi chép thiện ác, để ghi chép lại toàn bộ những việc gian ác, những việc làm mờ ám trong bóng tối của những kẻ ác nhân. Đợi đến khi kẻ đó phải chết đi, khi đó sẽ tính sổ. Vì thế cho nên mới gọi là Dạ Du Bát Phương. Trong dân gian có một câu nói, các đất ba thước có thần minh, đây chính là nói về Dạ Du Thần. Bởi vì khi đi lại trên nhân gian, Dạ Du Thần thường đi cách mặt đất 3 mét. Phàm là những ai làm việc ác đều không thoát được pháp nhãn của vị thần này. Cho nên thông thường những người nào đã bị Dạ Du Thần chú ý, đó đều là những kẻ vô cùng hung ác. Nghe nói khi Dạ Du Thần đi tuần tra bốn phương tám hướng, ông ta thường ghi chép lại tất cả các hành vi thiệt ác một đời của từng người, đồng thời cũng bắt về âm gian những tà ma quỷ quái. Cho nên trước mắt thỉnh Dạ Du Thần đến đối phó với cương thi hiện tại như vậy là quá hợp lẽ. Nhưng mà không biết tôi có thể thỉnh được Dạ Du Thần hay không. Hơn nữa phàm là người nào trông thấy Dạ Du Thần, kẻ đó sẽ lành ít dữ nhiều. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng quyết hỏi, đã nghĩ ra thỉnh thần tôn nào chưa? Tôi cười khổ bởi vì thực sự không chắc chắn có thỉnh được Dạ Du Thần tới không nữa. Đúng vậy, lần trước đối phó với oán linh ở nhà An Kỳ, tuy lúc đó tôi có thỉnh được thần, nhưng mà lúc đó là thỉnh thần Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh, cho nên ông ta sẽ phát từ bi tâm mà đi phổ độ. Nhưng mà Dạ Du Thần thì đâu có như vậy. Người ta là hung thần, cho nên làm gì có từ bi mà đi độ hóa chúng sinh như là Địa Tạng Bồ Tát. Bản thân tôi chỉ là một pháp sư vô danh, lại đi thỉnh người ta, chẳng phải là hơi quá đáng rồi sao? Có điều tình thế trước mắt rất khẩn cấp, nếu như không đưa ra quyết sách, chắc chắn đêm nay cả hai chúng tôi đều bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến đây tôi đành phải chuyển lợn lành thành lợn què. Thỉnh thì thỉnh, nếu mà thỉnh được thì sống, không thỉnh được thì chết, đành phải dựa vào số trời vậy. Tôi lập tức bấm quyết, miệng niệm thần chú thỉnh thần. Thiên thành thành địa linh linh, niệm chú bái thỉnh Dạ Du Thần, Dạ Du Bát Phương Bát Phương Minh, tay cầm bảo kiếm chạm yêu, nếu có hùng tình không nghe phục, chân đạp ác quỷ quỷ diệt vong. Cũng đúng vào lúc đó con cương thi bắt đầu lao tới chỗ của tôi. Lúc này tôi đã cuống cả lên, niệm đến câu cuối cùng tôi liền hô lớn. Ta phụng Ngọc Đế Tân Sắc Tứ, giáng hạ phàm trần cứu vạn dân, đệ tử nhất tâm chuyên bái thỉnh, Dạ Du Đại Thần giáng lai lâm, thần bình cấp cấp như luật lệnh. Chú thỉnh thần vừa niệm xong, tôi đưa mắt nhìn, mặt của tôi nhất thời ngắn như là cái bơm xe, bởi vì trước mắt tôi chẳng có một ai xuất hiện. Dạ Du Thần không hề nể mặt tôi, ông ta không thèm đến. Đúng vào lúc này con cương thi đã lao đến trước mặt của tôi. Trần Quốc Lập kinh hoàng kêu lớn, cậu mau thỉnh thần tới đi, mau lên không cả hai chúng ta chết chắc. Trong lòng của tôi vô cùng thất vọng, tuổi tác như chúng tôi bây giờ có nhờ người nào giúp đỡ còn khó, nói gì đến thỉnh Dạ Du Thần. Lúc này tôi đã vã hết cả mồ hôi chán, thế một lần thỉnh không được, thế là tôi lại bấm pháp quyết, dậm chân xuống đất ba cái, miệng hô lớn, mau giáng lâm. Tôi hô lên như vậy 3 lần, cuối cùng thì cũng thỉnh được Dạ Du Thần tới. Đúng lúc mà cương thi đang giơ 10 ngón tay sưng sầu chuẩn bị túm vào cổ của tôi, một đạo hắc quang bỗng lóe lên. Tôi có cảm giác giống như là sao băng xẹt tới, nhằm thẳng vào người của cương thi mà phóng tới. Tiếp theo một âm thanh ầm vang lên, còn cương thi bị hắc đạo quang kia đánh trúng. Nó giống lên một tiếng thét thảm thiết, cả thân hình của nó bay vượt lên không trung rồi rơi xuống đất cách chỗ tôi chừng chục mét. Tôi đứng nhìn như vậy ngây người. Trời ạ, Dạ Du Thần quả là quá lợi hại. Đúng lúc này thì tôi đã nhìn thấy một vị giống như là hung thần ác sát đứng ngay trước mặt tôi. Trên thân người đó mặc một bộ màu đen, chính giữa ngực có một hình màu trắng, trông giống như là một viên quan coi ngục thời xưa. Vị hung thần này để xõa tóc, tay trái cầm một tấm lệnh bài bằng gỗ, bên trên lệnh bài có ghi dòng chữ Dạ Tuần, tay phải cầm một chiếc bút lông trông vô cùng uy vũ. Nhìn bóng dáng to lớn của Dạ Du Thần, tôi đứng như hóa đá. Đây chính là Dạ Du Thần hay sao? Quả nhiên là rất phi phàm. Con cương thi vừa rồi chưa hề bị Dạ Du Thần đánh trúng, nó loạng choạng đứng dậy rồi lắc lư đi tới. Tiếp theo nó gầm lên một tiếng nhằm vào tôi mà lao tới. Chỉ có điều lần này tôi không còn sợ nữa, Tôi đã thỉnh được Dạ Du Thần tới. Cho dù con cương thi này có lợi hại đến mức độ nào đi chăng nữa, làm sao nó có thể địch lại được với thần Minh. Lúc này Dạ Du Thần quay sang nói với tôi: hai người lùi ra xa một chút. Tôi vô cùng ngạc nhiên, chỉ là Dạ Du Thần của thần niệm sao lại có thể nói được chứ. Mặc dù trong lòng của tôi rất kinh ngạc, thế nhưng tôi vẫn phải dìu Trần Quốc Lập lùi về phía sau. Lúc này Dạ Du Thần bắt đầu bay lên, hai chân của ông ta đá vào ngực của con cương thi. Con cương thi lập tức giống lên một hồi thảm thiết, thân hình của nó bắn lên không. Trong lúc thân hình của con cương thi đang bay trên không, Dạ Du Thần liền lấy bút lông, cách không điểm một cái, nhất thời một đạo kim quang hiện ra nhắm thẳng vào thân hình của cương thi bắn tới. Chỉ trong vòng nháy mắt, đạo kim quang đã xẹt qua đến thân thể của cương thi. Đạo kim quang đã xuyên thủng một lỗ ngay chính giữa trán của cương thi. Còn cương thi lập tức rơi xuống đất không còn động đậy được nữa. Thế Dạ Du Thần chỉ cần dùng một chiêu mà con cương thi đã bị tiêu diệt. Tôi vô cùng kinh ngạc. Dạ Du Thần quả nhiên quá lợi hại. Mới chỉ là uy lực thần niệm của Dạ Du Thần mà đã khủng khiếp đến vậy. Nếu mà chân thân của Dạ Du Thần mà tới đây, không biết còn khủng khiếp đến mức độ nào. Đương nhiên tất cả những người đang có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Tuy họ không nhìn thấy được Dạ Du Thần, nhưng họ đều trông thấy cảnh tượng con cương thi khi bị đánh chết. Cho nên tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi bằng đôi mắt bội phục. Tất cả bọn họ đều cho rằng đó là do tôi thi triển phép thuật, bởi vì vừa rồi họ trông thấy tôi bắt quyết và niệm chú. Cũng tốt thôi, có lẽ trong mắt của mọi người lúc này tôi chính là một thần nhân. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Anh ta hiếu kỳ hỏi: vừa rồi cậu thỉnh được vị thần nào vậy? Quả thật là bản lĩnh quá ghê gớm. Tôi liền đáp: tôi thỉnh được Dạ Du Thần. Là vị Dạ Du Thần chuyên tuần tra ghi chép lại thiện ác trên thế gian sao? Đương nhiên là Trần Quốc Lập cũng đang nghe thấy tên của vị thần này. Vì thế anh ta kinh hỉ nói: may quá, nhưng mà nếu thỉnh được thân nhân của vị thần này thì tốt quá. Tôi muốn tìm ông ta để xin một chữ ký làm kỷ niệm. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói một câu gì, nào ngờ cái tên biến thái này lại định tìm người ta để xin chữ ký. Nhất thời trong đầu của tôi như có một màn sương mù mịt. Tôi cũng chẳng muốn đối co với anh ta. Tôi quay đầu bảo mấy viên cảnh sát đem thi thể con cương thi dùng lửa để đốt. Mấy người cảnh sát đã mang thi thể con cương thi đó đi đốt. Tôi quay người lại bắt đầu bấm pháp quyết niệm chú ngữ tống thần. Theo phụng thái thượng lão quân sắc lệnh trảm tà trừ ác, bái thỉnh Dạ Du Thần đã ra tay tương trợ. Phụng thỉnh Dạ Du Thần quy bản vị cấp cấp như luật lệnh. Ôi cha mẹ ơi, niệm xong chú ngữ tống thần, tôi bất chợt phát hiện ra Dạ Du Thần không hề biến đi. Chẳng lẽ là chú ngữ tống Dạ Du Thần lại không giống như chú ngữ của các vị thần khác? Thế là tôi lại tiếp tục đọc chú ngữ tống thần thêm một lần nữa. Ta phụng thái thượng lão quân sắc lệnh trảm tà trừ ác, bái thỉnh Dạ Du Thần đã ra tay tương trợ. Phụng thỉnh Dạ Du Thần quy bản vị cấp cấp như luật lệnh. Thế này là thế nào đây? Tôi ngây người ra, bởi vì tôi đọc xong chú ngữ tống thần, vậy mà Dạ Du Thần vẫn đứng sừng sững trước mặt của tôi. Quả thật lần này thì tôi đã sợ hết hồn. Dạ Du Thần đã được thỉnh tới, nếu không đưa ông ta đi, nếu mà ông ta nổi giận, đến lúc đó e rằng không chỉ là một câu tôi xin lỗi là xong. Có những vị thần tính khí vô cùng quỷ quái, nếu chẳng như chẳng may đắc tội với họ, như vậy bạn sẽ nhận được một kết cục vô cùng thê thảm. Chẳng phải là đã có một câu nói, thỉnh thần thì dễ, tiến thần mới khó đó hay sao? Nhưng mà câu nói đó chỉ là đối với những vị thần tiên nhỏ, chẳng hạn đối với những loại súc vật tu tiên như là Hoàng Đại Tiên, Hồ Tiên chẳng hạn. Thực tình tôi không biết rằng vị Dạ Du Thần trước mắt tôi tại sao cũng như vậy. Tôi sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lại khắp người tôi không ngừng tuôn ra. Một lần nữa tôi đọc lại thần chú tống thần. Ta phụng thái thượng lão quân sắc lệnh trảm tà trừ ác, bái thỉnh Dạ Du Thần ra tay tương trợ. Không cần phải niệm nữa. Dạ Du Thần đột nhiên cắt ngang. Tiếng nói của Dạ Du Thần đột ngột cất lên cắt ngang câu niệm chú của tôi. Tôi quay ra nơi phát ra tiếng nói, đó chính là do Dạ Du Thần đang đứng trước mặt của tôi mà phát ra. Tôi thỉnh tới một thần niệm của Dạ Du Thần, tại sao lại có thể nói chuyện được đây? Sự việc này khiến tôi ngơ ngác không hiểu. Thế nào là thần niệm? Đó chính là một đạo thần thức của thần minh, cũng giống như chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Người trong thiên hạ thờ phụng Quan Âm Bồ Tát đâu chỉ có hàng vạn hàng triệu người. Bất kỳ giờ khắc nào, chỉ cần có người niệm đến danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát cũng sẽ lập tức hiện ra để phù hộ độ chỉ hay sao? Như vậy thì đâu có kịp. Đương nhiên nếu là chân thân của Bồ Tát, như vậy Bồ Tát cũng sẽ không thể ứng cứu kịp. Vì vậy chỉ có thể dựa vào thần niệm. Thậm chí là chỉ là một bức tượng, đó đã đại biểu cho một thần niệm của vị thần Phật đó rồi. Chỉ cần bái pho tượng, người niệm Phật đã được bảo hiệu rồi. Lại giống như trong các môn thần, hai cánh cửa lớn chỉ cần dán vào đó hai hình tượng thần. Đương nhiên không phải do chân thân của hai vị thần đó, mà cái chúng ta dựa vào chính là thần niệm, khiến cho tà ma quỷ quái muốn bước vào trong nhà, nhìn thấy hai bức ảnh tôn thần đó, chúng sẽ sợ hãi không dám tiến lại gần. Lần trước khi mà tôi tiêu diệt oán linh tại linh đường của nhà An Kỳ, khi đó tôi cũng đã thỉnh được thần niệm của Địa Tạng Bồ Tát. Khi đó tôi chỉ thấy một đạo kim quang lóe sáng, lập tức không còn nhìn thấy đâu nữa. Các bạn không chỉ nhìn thấy được hình dạng của Địa Tạng Bồ Tát, nhưng mà hiện tại thì sao? Vì thần niệm này không những có thể nhìn thấy tôi rõ ràng hình dáng, thậm chí lại còn mở miệng để nói chuyện với tôi nữa. Quả thật là tôi không sao hiểu nổi được nữa. Thực sự mà nói lúc này tôi vô cùng sợ hãi, sẽ đến mức người tôi không ngừng run lên cầm cập. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vì dạ du thần này không chịu rời đi, hay là ông ta đang tức giận với tôi? Tôi vội vàng chắp hai tay lại cung kính nói với dạ du thần. Dạ du thần tại thượng, đệ tử Trương Bá Thiên xin kính bái, xin đại thần trừng trách phạt. Xin hãy nghe đệ tử giải thích. Đệ tử đã niệm tấm thần chú, nhưng mà không biết tại vì sao. Ngươi là âm dương đệ tử sao lại không có mắt vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra được chân thân và thần niệm hay sao? Tôi chỉ biết cúi đầu nghe giả du thần trách mắng. Cái gì là chân thân? Vừa nghe giả du thần nói vậy, tôi đã vô cùng kinh sợ. Hóa ra là tôi đã thỉnh tới lại là chân thân của giả du thần. Việc này quả thật đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Chân thân của thần minh, cho dù là tế lễ ở các thần miếu, có thỉnh chân thân của các thần minh cũng không được. Vậy mà tôi chỉ là một pháp sư trẻ tuổi, không hề có một chút danh tiếng nào, vậy mà tôi lại có thể thỉnh được chân thân của bát phương dạ du thần. Đây là dù tôi đang nằm mơ hay là tôi nhìn nhầm đây? Trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ, tôi vội bảo Trần Quốc Lập cấu thử vào người của tôi xem có đau không. Trần Quốc Lập rất biết nghe lời, anh ta đưa tay véo vào cánh tay của tôi một cái đau điếng, đau đến nữa suýt nữa tôi phải nhảy dựng cả lên. Sau đó anh ta nghi hoặc hỏi, này cậu không bị bệnh gì đó chứ? Hóa ra Trần Quốc Lập đang coi tôi là một kẻ đang bị bệnh thần kinh. Tôi vội vàng nói với Trần Quốc Lập, thần minh mà tôi thỉnh tới đúng như lời cậu vừa nói, đó chính là thân nhân của dạ du thần đó. Hả, chân thân của dạ du thần đã được thỉnh tới rồi sao? Mau mau giúp tôi khai mở âm dương nhãn, tôi muốn xin ông ta một chữ ký. Trần Quốc Lập kích động túm lấy tay của tôi không chịu rời. Chẳng còn cách gì, dạ du thần đang đứng trước mặt của tôi không thể để cho ông ta đứng chơi chọi một mình không để ý, mà đi khai mở âm dương nhãn cho Trần Quốc Lập được. Cho nên tôi lấy từ trong túi ra một bình nhỏ đựng nước mắt trâu, rồi đưa cho anh ta, để cho anh ta tự mà đi khai mở âm dương nhãn, để giúp cho anh ta được một phen mở rộng kiến thức. Bình nước mắt trâu này thực ra tôi định để cho anh ta, để đỡ cho mỗi lần lại phải khai mở âm dương nhãn cho anh ta. Xử lý xong xuôi với Trần Quốc Lập, tiếp theo tôi hướng về phía dạ du thần hiếu kỳ mà hỏi, dạ du thần có thực sự chân thân của ngài không ạ? Chỉ thấy dạ du thần tỏ ra không vui, ông ta không thèm để ý đến câu nói của tôi. Thế mình đã làm cho dạ du thần không được vui, tôi tự trách mình quá ngu đần. Thần minh đã nói là chân thân, đương nhiên sẽ là chân thân, vậy mà tôi còn tỏ ra không tin. Đây chẳng phải là tôi đang nghi ngờ thần minh đến đây lừa bịp một âm dương đệ tử như tôi sao? Chẳng trách ông ta tỏ ra không vui, tôi đúng là quá hồ đồ. Nhưng mà đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi đọc chú tống thần mà ông ta không đi. Dạ du thần đâu phải là thứ tôi gọi tới thì tới, tôi bảo đi là đi. Ông ta đâu phải là nô lệ của tôi. Đã hiểu ra được mọi điều, tôi vội vàng nói với dạ du thần, đều là trách đệ tử có mắt mà không có chồng, không nhận ra được chân thân của thần Minh Giá Lâm. Chỉ là đệ tử không hiểu sao mình lại thỉnh tới được chân thân của thần Minh. Nếu biết được chân thân của thần Minh Giá Lâm, đệ tử không dám làm phiền thần Minh rồi. Nào ngờ lời của tôi vừa dứt, chỉ nghe Dạ Du Thần lạnh lùng nói: chàng qua đúng lúc ta đi ngang qua đây, thấy người đang không địch nổi lại cương thi, cho nên ta mới hiện thân ra tay cứu giúp. Nói xong Dạ Du Thần còn giận dữ nhìn tôi. Tôi cảm thấy quá ư là xấu hổ. Chuyến này thì mất hết mặt mũi cả rồi. Ước gì trước mặt tôi có một cái lỗ để tôi chui xuống. Dạ Du Thần đã nói rất rõ ràng. Tôi đâu có tư cách gì để mà thỉnh được ông ta. Chẳng qua là vừa vặn ông ta đi qua mà thôi, chứ hoàn toàn không vì nể mặt tôi. Đây có khác gì một anh tổ trưởng dân phố đòi gặp được lãnh đạo cấp trung ương. Kết quả là Dạ Du Thần đã nói thẳng vào mặt của tôi. Ông ta chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua cho nên ra tay giúp đỡ, chứ ông ta đâu có nể mặt tôi chứ. Đúng lúc mà tôi còn đang cảm thấy rất mất mặt, Trần Quốc Lập cũng đã dùng nước mắt trâu để tự khai mở âm dương nhãn cho mình. Vừa nhìn thấy Dạ Du Thần đứng trước mặt, nhất thời anh ta vui mừng kêu lên: ôi cha mẹ ơi, đúng là chân thân của Dạ Du Thần, quả thật là vô cùng uy vũ. Ôi cha mẹ ơi, tôi vốn đã đang vô cùng mất mặt, vậy mà cái tên Trần Quốc Lập này lại còn làm tôi mất mặt thêm, lại còn dám gọi thẳng tên của thần Minh ra nữa chứ. Vạn nhất nếu mà Dạ Du Thần không vui, ông ta chỉ cần cho một đòn, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ bay đến tận trời xanh mất. Cái tên Trần Quốc Lập đáng ghét này gắn ta không chỉ ngạc nhiên là còn kích động đến mức nắm lấy cánh tay của tôi mà lắc, miệng thì kêu lên: bá thiên, cậu nhìn thấy chưa, đúng là Dạ Du Thần, cậu đúng là đã thỉnh được chân thân của vị thần này lên, cậu quả thật là quá giỏi, sau này dù được gặp đối thủ nào mạnh hơn ta, chúng ta chỉ cần thỉnh vị Dạ Du Thần này, khi đó không ai có thể đánh bại được chúng ta nữa. Ôi cha mẹ ơi, cái tên ngốc này, tôi xấu hổ quá phải đi tay ôm mặt không dám nhìn Dạ Du Thần nữa. Nhưng mà cái tên Trần Quốc Lập này nào đã thôi. Tiếp theo tôi thấy Trần Quốc Lập bước lên phía trước. Hắn ta nói với Dạ Du Thần: xin chào Dạ Du Thần đáng kính. Xin chào, trong lòng của tôi kêu khổ. Cái tên Trần Quốc Lập này chẳng biết phép tắc gì cả. Nghe Trần Quốc Lập chào hỏi như vậy, tôi nhìn hắn muốn rơi cả mắt ra khỏi tròng. Cái tên này dám chào Dạ Du Thần như một người ngang hàng. Nếu ông ta nổi giận, chắc cả chúng tôi sẽ bị đánh lên 9 tầng mây mất. Quả thật lúc này tôi đã dở khóc dở mếu, tôi đứng ngây người ra nhìn như bị hóa đá. Thế nhưng mà Trần Quốc Lập vẫn không nhận ra mình ăn nói quá bất kính. Hắn ta tiếp tục: Dạ Du Thần, ông biết không, chúng tôi đều là những người rất nổi tiếng ở dương gian, tất cả mọi người đều biết đến tên tuổi của chúng tôi, với lại trên dương gian cũng có rất nhiều miếu thờ ông đấy. Ông hãy mau cho tôi xin chữ ký, ông ký ngay vào lưng của tôi này. Nói xong không chờ xem Dạ Du Thần có đồng ý hay không, hắn ta quay lưng về phía đối phương chờ xin chữ ký. Tôi lén đưa mắt nhìn Dạ Du Thần, tôi phát hiện ra Dạ Du Thần đang há mồm ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta không ngờ lại gặp được một nhân vật như là Trần Quốc Lập. Tôi vội bước tới kéo Trần Quốc Lập lại, sau đó tôi chắp tay nói với Dạ Du Thần. Đây là vì Trần Quốc Lập quá sùng bái Dạ Du Thần cho nên cậu ta mới quên hết phép tắc như vậy. Dạ Du Thần chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ông ta nhìn tôi mà nói: xem thân phận âm dương đệ tử của hai người cho nên ta cũng không chấp nhận. Thấy Dạ Du Thần không trách tội, bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo tôi thấy Dạ Du Thần lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc. Dạ Du Thần lẩm bẩm như là cho chính mình nghe: thật không thể ngờ được, con cháu của hai lão hiệp Trương Quốc Trung và Trần Quốc Đông lại chẳng khác gì loài quạ như thế này, thật đáng tiếc. Cái gì, giống loài quạ ư? Dạ Du Thần nói chúng tôi giống loài quạ sao? Nghe Dạ Du Thần nói như vậy, chỉ suýt nữa thì tôi đã ngã lăn xuống đất, đầu tôi như có một lớp sương mù bao phủ. Xem ra lần này chúng tôi đánh mất hết mặt mũi trước mặt thần Minh, hình ảnh của chúng tôi đã trở nên vô cùng tồi tệ. Muốn khóc mà không có lệ, nhưng mà đồng thời trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi nghe thấy Dạ Du Thần có nhắc đến tên của ông nội tôi. Đúng vậy, không chỉ thấy Dạ Du Thần nhắc đến tên ông nội và Trần Quốc Đông, mà điều quan trọng nhất là ông ta còn biết được tôi và Trần Quốc Lập là cháu của hai người. Làm sao không khiến cho tôi cảm thấy chấn kinh. Tôi đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập, phát hiện ra hắn cũng đang trợn tròn đôi mắt. Rõ ràng vừa rồi tôi không hề nghe nhầm. Tôi kinh ngạc hỏi Dạ Du Thần: "Du Thần đại nhân quen với ông nội của đệ tử ư?" Dạ Du Thần gật đầu, sau đó ông ta nói: "Ta quen biết hai người đó, trước đây họ đều là dương sai cho âm ti, họ thường hay gặp gỡ đi lại cùng với ta." Đến lúc này thì cả tôi và Trần Quốc Lập đều còn ngạc nhiên hơn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.